Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 460. Lâm Thu Thanh dần không kiểm soát được tình hình. Lâm Thượng Nghĩa đứng lên. Cái uy của ông cụ không phải là bề ngoài. Ông cụ đứng lên, trong từ đường lập tức yên tĩnh. Thực ra hôm nay mở cuộc họp này, không phải là bàn bạc chuyện này. Ông cụ hơi dừng lại, nhìn quanh một vòng, là tuyên bố, sau khi cuộc họp gia tộc kết thúc, chúng tôi sẽ tuyên bố với bên ngoài. Lời của ông cụ trịnh trọng vang sáng, khẳng định chắc nịch, ông cụ, không hợp quy tắc phải không? Cuối cùng có người lên tiếng, theo quy tắc trong tộc, chuyện này cần phải họp gia tộc bỏ phiếu quyết định, chỉ có vượt hơn nửa số thành viên đồng ý mới được thông qua. Ở trước mặt liệt tổ liệt tông, làm sao ông có thể độc đoán chuyên chế như vậy? Lâm Thượng Nghĩa nói, đúng thế, quy tắc của gia tộc đúng là như vậy. Nhưng trong quy tắc gia tộc cũng có một điều. Khi gia tộc đứng bên bờ sinh tử tồn vong, tộc trưởng có quyền đưa ra quyết định. Đương nhiên, các vị cũng có quyền rút lui. Sau khi chúng tôi tuyên bố khai chiến với nhà họ Viên, các vị có thể tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm. Như vậy, nhà họ Viên sẽ không tấn công những sản nghiệp mà các vị giữ cổ phần. Cả từ đường rơi vào tĩnh lặng đáng sợ. Không ai dám tin, ông cụ sẽ nói ra những lời như vậy. Qua một hồi lâu, mới có người giơ tay lên, sợ sệt nói một câu, tôi rút lui, cùng với một người dẫn đầu, thì liên tục có người tuyên bố rút lui. Họ đều không tin nhà họ Lâm có thể thắng được trong cuộc chiến này. Lâm Thu Phượng và Thẩm Minh Xuân vẫn đang thì thầm, hình như đang tranh cãi việc gì. Sau đó, giọng của hai người càng lúc càng lớn. Thẩm Minh Xuân đứng bật lên nói, lần này khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được nhà tôi lấy ra mấy dự án hợp tác lại với nhà họ Lâm. Nhưng các ông muốn khai chiến với nhà họ Viên, đúng là không thể hiểu nổi. Tôi không thể lấy số phận gia tộc nhà họ Thẩm ra mạo hiểm. Xin lỗi, ông cụ, con chọn rút lui. Ông ta nhìn sang Lâm Thu Phượng. Thu Phượng, em có đi cùng anh không? Lâm Thu Phượng rõ ràng tỏ ra vô cùng do dự, vẻ mặt rất đau khổ. Hồi lâu sau, cuối cùng bà ta cắn răng nói, Thẩm Minh Xuân, lần trước anh nói không thể đắc tội với nhà họ Viên. Vì nhà họ Thẩm, vì tiền đồ của anh, em đã đồng ý đi theo anh. Đó là vì nhà họ Lâm vẫn còn yên ổn. Nhưng lần này, nhà họ Lâm bọn em quyết chiến một trận. Em cũng biết hy vọng mong manh, nhưng em không thể trơ mắt nhìn nhà họ Lâm diệt vong. Em phải đứng cùng bố em, anh trai em, anh đi đi, về nhà họ Thẩm của anh đi. Em ở lại. Thẩm Minh Xuân nhìn bà ta, thở dài một hơi, dậm chân đi ra ngoài. Minh Xuân, Lâm Thu Phượng hiển nhiên không nỡ bỏ, đưa tay ra, muốn tóm lấy bóng lưng của Thẩm Minh Xuân. Cơ thể Thẩm Minh Xuân khẽ dừng một chút, nhưng không dừng bước chân, cũng không quay đầu, đi ra khỏi từ đường nhà họ Lâm. Lâm Thu Phượng hồn siêu phách lạc, khóe mắt rơi nước mắt. Lâm Nguyệt Nga đi đến ôm vai của bà ta, an ủi mấy câu bên tai bà ta. Lâm Nguyệt Nga và chồng Tôn Quảng Phúc từ đầu đến cuối chưa nói một câu, cũng không rời đi. Những người trong từ đường liên tục đi hơn một nửa, chỉ còn lại khoảng 1/3 số người. Cách chương.